Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, chương 1432, dâng tặng lễ vật. Ngươi, cái quỷ gì? Diệp Thần rộng khắp tri thức cũng tiếp nhận không trước mắt biến hóa. Vừa mới vẫn là cứng rắn không gì sánh được Kim Thiền. Chỉ là trong nháy mắt vậy mà biến thành một cái vật như vậy. Kim Thiền a. Chấm ngoặc kép, Trúc U Thổ như mực thân thể nhúc nhích tại Diệp Thần cánh tay cùng trong lòng bàn tay. Hai cái bóng đèn mắt to tản mát ra ánh vàng rực rỡ quang mang. Nhìn chằm chằm Diệp Thần nói ra. Choảng, Diệp Thần một mặt ghét bỏ đem Kim Thiền vứt bỏ. Quá mẹ nó xấu, cách ta xa một chút. Chấm ngoặc kép, Kim Thiền mộng bước, mình bây giờ cái này gọi ve sầu thoát xác a. Thực lực cảnh giới đều biến đến so trước đó cường hãn hơn. Đen nhánh thân thể nhanh chóng đi vào Diệp Thần dưới chân. Chủ nhân, ta thật sự là Kim Thiền a, ngươi không có ý định muốn ta. Một bên nói, cái đuôi nhỏ đã quấn quanh ở Diệp Thần trên đùi. Mắt thấy tiểu gia hỏa cử động, Diệp Thần nội tâm lộn xộn, không biết nên nói cái gì tốt. Gạch chéo. Sớm biết Kim Thiền ăn nhiều về sau lại biến thành như thế xấu xí bộ dáng. Nói cái gì cũng không biết để hắn ăn nhiều như vậy. Ngươi quá xấu, chấm ngoặc kép, lại một lần nữa ghét bỏ nói một miệng. Lại không có ngăn cản Kim Thiền động tác. Ngươi cái dạng này cũng không phải Kim Thiền. Chấm ngoặc kép, đợi đến Trúc U leo đến chính mình bả vai chi rồi nói ra. Chủ nhân luôn thích lời nói. Tên gọi là gì cũng có thể. Chấm ngoặc kép, Trúc U một mặt sền sệt bộ dáng giúp vào Diệp Thần trên thân nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, đậu phộng, Diệp Thần say. Cái này mẹ nó là cái gì giọng nói? Ngươi nếu là không có thể thật dễ nói chuyện, ta liền đem ngươi đổ nướng. Chấm ngoặc kép, cát, biến hóa về sau Kim Thiền muốn so trước đó hoạt bát rất nhiều. IQ càng là thông minh vô cùng, cái này cũng khó trách, một cái hấp thu khắp nơi âm dương tinh hoa biến hóa mà thành thần vật. Muốn nói IQ không đủ cao ai mà tin, Kim Thiền cát một chút ngậm miệng lại, ngập nước mắt to trâu nhìn chằm chằm Diệp Thần cả buổi. Có thể lại cho ta một chút ăn sao? Đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy, ba chít chít, Diệp Thần bị lôi đến. Người mẹ nó, chấm ngoặc kép, đơn tay đặt ở trán. Bây giờ hắn đã không biết nên nói cái gì. Tiện tay móc ra mười mấy viên thuốc. Ăn đi, ăn chết ngươi. Chấm ngoặc kép, tận lực để cho mình thị giác tiếp nhận bây giờ Kim Thiền bộ dáng. Âm thầm nói với chính mình, thực thân thể của hắn cũng là hắc một chút. Sao trước đó thành dài không ít, thực còn là mình Kim Thiền. Chí ít thanh âm cùng có thể ăn tính cách cũng không có biến hóa chút nào. Nói không chừng tương lai đang trưởng thành sẽ biến đẹp mắt một chút. Tựa như là thằng hề vịt biến thành thiên nga trắng một dạng. Tận lực dùng loại này ám chỉ cảnh cáo chính mình. Thế nhưng là Diệp Thần ánh mắt vẫn là bán nội tâm ý nghĩ. Con hàng này quá xấu. Xấu đến còn tại trong bụi cỏ. Nhìn cũng không nguyện ý nhìn nhiều. Được đến đan dược Kim Thiền, mắt to xuất hiện hào quang màu vàng óng, trước đó cơ hồ không nhìn thấy miệng nhỏ đột nhiên trương lão đại. A, mười mấy viên thuốc cứ như vậy tiến vào hắn trong bụng. Nhấm nuốt thời điểm còn mang theo bẹp thanh âm, trở về chính mình bẹp, chấm ngoặc kép, Diệp Thần chịu không được, nói thẳng, bá, được đến Mỹ thực Kim Thiền, lần này vô cùng nghe lời. Chỉ là tại Diệp Thần thoại âm rơi xuống trong nháy mắt thì biến mất tại chỗ. Trở lại Diệp Thần thể nội. Mẹ, thật xấu, chấm ngoặc kép, cho dù là Kim Thiền thân thể biến mất. Cái kia vô cùng xấu không gì sánh được khuôn mặt vẫn như cũ bồi hồi tại Diệp Thần trong óc. Vùng đi không được, cái này cùng trước đó Kim Thiền khuôn mặt hoàn toàn khác biệt. Chênh lệch quá đại. Lại nói Tần Nghiễm cùng Sở Giận hai người, tại Kim Thiền xâm nhập chính mình hồn phách về sau, đem những cái kia huyễn cảnh hết thảy ăn hết. Bọn họ linh hồn tựa như là đan dược, sau cùng một đạo trình tự làm việc. Ngưng đan một dạng, hồn phách ngưng thực tốc độ cực nhanh. Trước đó tàn khuyết cái kia một luồng hồn phách chẳng những nhận được bổ sung. Bởi vì tiên minh đan cường đại, liền xem như cả người hồn phách cũng đều trở nên càng thêm cường đại. Trước tiên nói Tần Nghiễm, cái này đệ nhất điện Diêm Vương rốt cục bắt đầu thức tỉnh. Minh giới kiệt xuất khí tức một khi lan ra tuyệt không phải bình thường. Trong trận pháp tràn đầy lấy bá giả khí thế, toàn thân trên dưới gân mạch tựa như là bị một lần nữa tẩy lễ đồng dạng. Loại cảm giác này chỉ có Tần Nghiễm một người biết, cũng đừng thoải mái tự nhiên sinh ra. Oanh, đột nhiên, Tần Nghiễm mở ra hai con ngươi, hai tay một trận, khí tức lại một lần nữa khuếch tán ra tới. Không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt loại này thoải mái hắn. Đứng dậy quỷ mị đồng dạng biến mất tại chỗ. Mang theo một tiếng để minh giới tất cả hồn phách mất hồn mất vía thanh âm. Phiêu tán tại minh giới không gian các ngõ ngách. Không biết là ảo giác vẫn là Tần Nghiễm bản thân cảnh giới khôi phục nguyên nhân. Diệp thần mắt thấy Tần Nghiễm biến mất về sau. Chung quanh khí tức đều biến đến càng thêm tối tăm. Trong lòng càng là kinh hãi Tần Nghiễm thực lực chân thật. Cái này sợ là cùng mình bây giờ cảnh giới không kém bao nhiêu đâu. Chấm ngoặc kép, Diệp thần tự lẩm bẩm nói một câu. Không sai, Tần Nghiễm trước đó cảnh giới cũng là nửa bước nhập thần. Chỉ là minh giới trận đại chiến kia sau đó thụ thương. Dừng bước tại này, nếu như lúc đó không có trận đại chiến kia, Tần Nghiễm hiện tại sớm đã thoát ly minh giới, đi hướng càng cao một cái cấp độ. Minh giới tất cả âm hồn cảm nhận được Tần Nghiễm khí tức về sau. Từng cái hai đầu gối uốn lượn, kém một chút thì quỳ trên mặt đất. Quá mạnh đại, cho dù chỉ là một đạo khí tức cũng đầy đủ để bọn hắn thần phục. Một bên khác, Sở Giận, có thể là cảm nhận được Tần Nghiễm thức tỉnh. Nội tâm dấy lên một đạo không gì sánh được cường hãn ganh đua so sánh. Hai con ngươi mở ra, bắn ra một đạo chỉ có hắn mới nắm giữ hào quang màu đỏ. Khát máu tiên tôn, toàn thịnh trở về, mang theo cảm kích ánh mắt đầu tiên là nhìn xem Diệp thần. Ngay sau đó bóng người đồng dạng biến mất tại chỗ, mang theo rít lên một tiếng, đồng dạng tại minh giới trong không khí điên cuồng khuếch tán. Minh giới đệ nhất Diêm Vương cùng thứ hai Diêm Vương cơ hồ là đồng thời trở về. Luận khí thế càng là tương xứng. Thế nhưng là đem hắn Diêm Vương dọa cho phát sợ. Riêng là làm Sở Giận trở về sau. Ngũ Quan Vương bọn họ cũng không có mất mạng Diêm Vương. Thậm chí hạ lệnh đóng cửa thành. Trong vòng 3 năm không cho phép trêu chọc Sở Giận. Liền xem như thứ hai điện quỷ binh cũng không thể trêu chọc. Quỷ binh ào ào phục tùng, nói đùa cái gì, bọn họ tuy nhiên đã trở thành hồn phách, nhưng là đồng dạng không muốn cứ như vậy chết. Thứ hai điện Diêm Vương phủ, đại điện bên trong, hai bên đứng thẳng khác biệt phục trang quỷ binh quỷ tướng. Theo thứ tự là đệ nhất điện quỷ binh quỷ tướng, cùng Sở Giận bên này thủ hạ, bọn họ tuy nhiên không thuộc về một cái người lớn. Thế nhưng là bây giờ bởi vì hai cái đại nhân giao tình rất tốt, cũng đều là ở chỗ này khôi phục trước kia uy vũ, cho nên giữa lẫn nhau ánh mắt cũng không có địch ý. Ngược lại, nếu như nhìn kỹ lời nói, còn có một chút ý cười. Ha ha ha, đại ca mời vào bên trong. Chấm ngoặc kép, Sở Giận thanh âm xuất hiện trước nhất, cởi mở tiếng cười trung khí 10 phần. Trong miệng hắn đại ca dĩ nhiên chính là đệ nhất điện Diêm Vương Tần Nghiễm. Cái này không đúng, người ta có thể khôi phục, còn phải là vị tiểu ca này a. Chấm ngoặc kép, Tần Nghiễm thanh âm lập tức phủ quyết Sở Giận hảo ý. Lúc này đem Diệp thần đẩy hướng hai người phía trước, Tần Nghiễm lại không ngốc, không nói trước chính mình hồn phách là phục dụng Diệp thần tiên minh đan mới để khôi phục. Thì nói mình cùng Diệp thần hai người chênh lệch cảnh giới. cũng là không kém bao nhiêu. Cho nên, về tình về lý, cái này thời điểm, Diệp Thần có tư cách đi ở phía trước chính mình. Sở Dận nụ cười làm sâu sắc. Ha ha ha, vậy thì mời đi, chấm ngoặc kép, ba người tại trị liệu trước đó nâng ly ba ngày. Tuy nhiên cảm tình không thể dùng tửu lượng để cân nhắc. Nhưng là cái kia ba ngày nâng ly đúng là làm sâu sắc ba người lẫn nhau tình nghĩa. Diệp Thần thở dài một hơi, muốn nói quy củ vật này, ta coi là chỉ có hoa hạ cùng tiên giới mới có. Không nghĩ tới hai vị tiền bối cũng dạng này thế tục. Chấm ngoặc kép, nói xong, còn lắc đầu, bất quá, chúng ta Diệp Thần đồng học từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết. Đã hai vị đều nói như vậy, cũng không già mồm, sải bước đi vào bên trong. Ông, răng rác, hai bên quỷ binh quỷ tướng nhìn thấy cái thứ nhất đi tới Diệp Thần. Lúc này đem binh khí trong tay để ở trước ngực, cao giọng hò hét, hoan nghênh Diệp Diêm Vương quang lâm. Thanh âm cực lớn, vờn quanh tại toàn bộ đại điện bên trong, khí thế dồi dào. Để Diệp Thần cũng vì đó tinh thần chấn động, liên tục phất tay đáp lại, không cần đa lễ, tự nhiên điểm liền tốt, tự nhiên một chút, chấm ngoặc kép, làm hắn nhìn về phía trên đại điện ba đem cái ghế thời điểm. Trên mặt nhất thời lộ ra cười khổ, ám đạo Sở Giận đây là muốn phô trương a. Ba đem cái ghế đồng hành đặt ở đại điện chính giữa. Cứ như vậy thì xấu hổ. Tổng có một cái ghế là trung gian chung ở giữa. Tuy nhiên Diệp Thần cái thứ nhất đi tới. Nhưng là nếu thật là ngồi tại chính giữa trên ghế, tựa hồ cũng không tốt lắm. Dạng này thì có Huyên Tân đoạt chủ hiềm nghi. Quay đầu đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Sở Giận. Như không phải là bởi vì nơi này còn có hắn thủ hạ, Diệp Thần thực sẽ chửi ầm lên. Cùng ta chơi đường chết gì? Ai ngờ Sở Giận cùng Tần Nghiễm hai người tựa như là không nhìn thấy Diệp Thần quay đầu một dạng. Còn tại lẫn nhau khiêm nhượng người nào đi ở phía trước. Mẹ nó, chấm ngoặc kép, Diệp Thần trong lòng cái kia hận a, chơi đúng không? Được, lão tử bồi các người thật tốt chơi. Rát băng, Diệp Thần đột nhiên dừng lại bước chân, không còn tiến lên mảy may, cũng không quay đầu lại. Yên tĩnh nhìn lấy trên đại điện ba đem cái ghế. Thứ năm điện chúc mừng Tần Nghiễm Diêm Vương. Sở Giận Diêm Vương công pháp khôi phục như lúc ban đầu. Đặc biệt đưa lên hai viên thuốc lấy đó chúc mừng. Nói, hắn theo trên thân móc ra hai khỏa tiên minh đan. Tay trái tay phải cắt một khỏa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.